Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1121, phàm nhân cùng thần. Cristiano Ronaldo lông mày cau lại, hắn có thể minh bạch Andrick lời nói bên trong ám chỉ. Năm nay mới 20 tuổi, hắn cũng không phải là đem tất cả tinh lực đều đặt ở bóng đá trên. Cái này không thể chỉ trích. 20 tuổi, phong nhã hào hoa, tuấn lãng giàu có, lái hào xe, ở biệt thự, lại là quốc gia này được hoan nghênh nhất vận động, giải trí bộ môn cố định minh tinh. Đến từ sân bóng bên ngoài dụ hoặc nhiều vô số kể. Mà nói đến nam nhân chuyên chú lực, thì vĩnh viễn không có khả năng rời đi nữ nhân cái này chủ đề. Đúng vậy a, trên đời này còn có cái gì có thể làm cho nam nhân động tâm đâu? Tài phú, quyền lực, sắc đẹp, Cristiano Ronaldo đã triệt để cáo biệt nghèo khó, cũng không tại một cái tranh quyền đoạt lợi hoàn cảnh bên trong. Có thể làm cho hắn phân tâm, chỉ có nữ nhân, chỉ có nam nhi chạy theo như vịt ôn nhu hương. 20 tuổi hắn, kết giao qua nữ nhân giống như Miuo vinh dự cất giữ thất như vậy ngọc đẹp đầy ánh mắt. Đại học sinh, diễn viên, người mẫu, thậm chí gia đình bà chủ. Cristiano Ronaldo sớm đã là Fleet Street đường viền tin tức cố định nam chính góc. Lúc này lại suy nghĩ vì cái gì Kaka tại giai đoạn này có thể sớm hơn tiến vào bạo phát hình thức. Có lẽ, cùng bên ngoài sân sinh hoạt có rất lớn quan hệ. Kaka chỉ ít hiện tại không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thuần khiết như là một chương giấy trắng. Người tinh lực cứ như vậy nhiều. Kaka toàn lực ứng phó tại trên sân bóng. Cristiano Ronaldo phân ra một bộ phận, cho dù là hắn cho rằng một phần rất nhỏ, hắn không có đánh mất đối với bóng đá chuyên chú lực. Thế nhưng là, chính là như vậy nhỏ bé khác biệt, khiến cho cùng thời kỳ vốn nên dẫn trước hắn, càng có tiên thiên ưu thế hắn, ngược lại trở nên trì trệ không tiến. Từ đầu đến cuối, Andrick cũng không có phủ định Cristiano Ronaldo biểu hiện là ở vào cao cấp. Thế nhưng là, cao cấp chỉ có thể đại biểu hắn thuộc về nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Muốn trở thành cấp thế giới siêu sao, như thế vẫn chưa đủ. Muốn trở thành khoáng cổ thước kim cùng tiên hiền tranh phong siêu sao huyền thoại, càng thêm chưa đủ, là chủ huấn luyện viên. Andrick lập trường kỳ thật rất khó làm, chỉ ít phần công tác này rất khó đối xử như nhau. Khi hắn nhìn thấy cùng thời kỳ Kaka liều mạng như thế, có được người chủ ý thức giác ngộ, tuổi trẻ Messi cũng tại phấn khởi tiến lên, tranh thủ dùng tốt nhất biểu hiện đến tranh thủ chủ soái tán đồng cùng khen thưởng. Tại so sánh tình huống dưới, dù là cho rằng Cristiano Ronaldo quá nhiều bên ngoài sân chuyện xấu là bình thường sự tình, nhưng tự nhiên mà vậy, trong nội tâm thiên bình sẽ có nghiêng. Đây cũng là Andrick tương đối hiện thực một mặt, cầu thủ giao ra nên được đến huấn luyện viên chính đáp lại, tận khả năng cũng đi vì bọn họ giao ra, cho bọn hắn nên được hồi báo. Kỳ thật Andrick cũng không tính cùng Cristiano Ronaldo tiến hành cỡ nào khắc sâu giao lưu. Không có ý nghĩa, sự tình kỳ thật rất đơn giản, cũng rất nông cạn, đơn giản chính là ngươi muốn làm một cái hợp cách playboy, vẫn là đi truy cầu trở thành siêu sao huyền thoại. Cho nên làm Cristiano Ronaldo muốn nói lại thôi lúc, Andrick đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện, nhẹ giọng nói, ta có thể đoán được ngươi đại khái muốn nói cái gì. Tại chúng ta đội bóng bên trong, rõ rõ có người so ngươi nhìn lên đến càng thêm lưu luyến sống về đêm, như là độc nghiện, làm sao cũng giới không xong. Không sai, FC Miuo bên trong quán ăn đêm chi vương, chính là Ronaldinho. Hắn là thiên sứ, nhưng hắn không nhất định là ma quỷ. Đối với Ronaldinho, ta không hy vọng ngươi nhớ kỹ cuộc sống của hắn phương thức. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hai chuyện. Andrick nói, sau hoạch xuất ra hai cây chỉ đầu. Cristiano Ronaldo biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Thật sự là hắn là muốn phản bác một chút Andrick. Ý tứ đại khái là có Ronaldinho cái này tấm gương phía trước. So với hắn lên Ronnie có thể nói tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có Andrick hời hợt khẩu khí nói tới ngôn luận biểu đạt nghiêm trọng như vậy. Thứ nhất, nhớ kỹ 99 năm tại Munich. Ronaldinho thụ thương nằm tại Bayern Munich cấm khu penalty đốt che mặt rơi lệ. Ta cho rằng đó là một kiện đặt vững rồi hắn tiếp xuống mấy năm. Cho tới hôm nay có thể duy trì ở sân bóng bên trong chuyên chú độ sự kiện quan trọng sự kiện. Hắn bắn mất đi penalty, khiến cho Miwoo bỏ lỡ rồi thẳng tiến trận chung kết. Tiến tới bảo vệ vương miện Champions League cơ hội. Không có người trách cứ hắn. Thế nhưng là, đối với một nhà thành tựu hắn câu lạc bộ, như cùng hắn nhà mẹ đội, hắn sâu ngực áy náy cùng tự trách. Tư tưởng của hắn không phức tạp. Hắn đem chính mình xem như tội nhân. Tội nhân liền muốn chuộc tội. Đây có lẽ là một loại tâm tình tiêu cực cùng ý nghĩ. Nhưng đối với hắn mà nói, chính là chính diện tích cực nguyên động lực. Thứ hai, câu nói này ta sẽ chỉ nói với ngươi. Ronaldinho thân thể trạng thái tại bản trận đấu mùa giải không có tăng lên. Thậm chí thoáng có chỗ hạ xuống. Đây là một cái dấu hiệu. Là hắn từ đỉnh phong rơi xuống dấu hiệu. Mà cái này dấu hiệu. Hoặc là nói cảnh báo. Không có cách nào vì hắn đi cải biến. Để hắn quay về đỉnh phong. Bởi vì, sống về đêm với hắn mà nói chính là độc nghiện. Mà ta, cũng sẽ không đối với hắn nói cái gì. Ngoại giới đều đang nói ta bồi dưỡng ra rồi bao nhiêu siêu sao. Bao nhiêu ưu tú cầu thủ. Đây là không chính xác. Nếu, một câu nói của ta có thể cải biến khác suy tư của người. Ngôn ngữ của ta có lớn như vậy ma lực. Như vậy, Miwoo liền sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế ta không. Cầu thủ có thể thành công hay không? Mấu chốt vẫn là dựa vào chính mình. Như cùng ngươi, như là Ronaldinho, mà ta, cũng không cách nào đối với Ronaldinho yêu cầu càng nhiều. Hắn đánh 5 lần Champions League trận chung kết, lấy được 5 cái vô địch Champions League, lấy được 6 cái ngoại hạng Anh quán quân, giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Suy nghĩ của hắn đã bắt đầu mềm hóa. Với hắn mà nói, cuộc sống tương lai cũng không phải là đi trùng kích cái gì, thu hoạch được cái gì thực chất vinh dự. Hắn đá bóng, khả năng chỉ vì hưởng thụ. Người phải nhớ kỹ, Ronaldinho năm nay mới 25 tuổi. Bản này xác nhận một cái cầu thủ đi vào thời đỉnh cao. Trạng thái thân thể là đi vào hoàng kim kỳ giai đoạn. Nhưng hắn thân thể trạng thái đã bắt đầu trì trệ không tiến. Thậm chí bắt đầu hạ xuống. Hắn có thể trượt, bởi vì hắn thu được hết thảy. Các ngươi, ngươi có phải hay không thỏa mãn? Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đá phải 25 tuổi là đủ rồi? Andrick lời nói này nói ra, khẩu khí như cũ khẽ nhạt như khói. Hắn không có dõng dạc nói ra một cái mặt trái án lệ đến cảnh cáo Cristiano Ronaldo. Không cần thiết. Chính như hắn chán ghét làm một cái bảo mẫu không ngừng mà đối với cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Khuyên bảo bọn hắn bên ngoài sân sinh hoạt muốn thế nào khắc chế. Vô dụng, có mấy lời, nói một lần có thể, hai lần cũng được, nói nhiều rồi, chính mình phiền, cầu thủ cũng không kiên nhẫn, sẽ chỉ gia tăng mâu thuẫn, giống như ai có lỗi với ai, ai lại không để ý tới giải ai như thế, đặc biệt đối với Ronnie. Andrick không có bất luận cái gì tiếc hận hoặc tiếc nuối. Thậm chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như thế cảm xúc. Bởi vì Ronnie đã dâng hiến quá nhiều. Hắn cũng đạt tới chính mình đỉnh phong. Dù là không thể bền bỉ. Hiện tại đã có nguy hiểm dấu hiệu. Nhưng càng như vậy, Andrick ngược lại đừng để ý đến quá nhiều. Người muốn như thế nào đâu. Để Ronnie từ 20 tuổi bắt đầu. Tiếp tục 5 năm lên cao đến đỉnh phong huy hoàng còn chưa đủ. Còn muốn hắn cố gắng đến 30 tuổi vẫn như cũ là sân cỏ trên không gì làm không được ma thuật sư sao? Làm được lời nói, hắn chính là thần. Nhưng hắn, chỉ là một cái trong khu ổ chuột đi tới đột nhiên không có cha sập trời người bình thường. Người tính chơ, người hưởng lạc sao sao? Hắn đều có. Hắn không phải thần. Thanh tâm quả dục có thể đi thành thần. Thế nhưng là, lão thiên không có cho hắn thành thần gia đình bối cảnh cùng với trưởng thành giáo dục hoàn cảnh. Thành công đội bóng không thay đổi, nhưng không đại biểu thành công đội bóng. Chủ soái liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Vấn đề mới vẫn sẽ có. Người cái này loại phức tạp sinh vật. Tại hoàn cảnh khác nhau xuống chắc chắn sẽ có khác biệt vấn đề xuất hiện. Miwoo mùa giải mới ổn định có lẽ chỉ là biểu tượng. Cần Andric cảnh giác và giải quyết vấn đề nội bộ. Không thể so với trước đó ít. Cristiano Ronaldo thõng xuống đầu. Hai mắt nhắm lại. Cảm giác đầu ông tác hưởng. Lặn ý thức bên trong. Hắn phải thừa nhận. Ronny phong quang. Trận bên trong. Bên ngoài sân đều rất phong quang. Chuyện này với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cũng không phải là muốn cùng Ronny đi pha trộn. Mà là cái kia loại cho hấp thụ ánh sáng suốt. Bị ngoại giới truy đuổi. Thậm chí bị vô số tự tiến cử cái chiếu Mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Cái này hắn mẹ chính là nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt a. Mà lúc này, nghe được Andric nói, Ronny, tại 25 tuổi, trạng thái thân thể thế mà không tiếp tục đồng bộ lên cao. Mà là có rồi xuống trượt dấu hiệu. Cái này, để Cristiano Ronaldo cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy. Làm một cái rất có dã tâm nam nhân. Một hy vọng giống nét như thế tại 33 tuổi còn bảo trì tràn đầy sức chiến đấu nam nhân. Cristiano Ronaldo rất khó tưởng tượng tại 25 tuổi liền bắt đầu trượt là dạng gì tương lai. Cái kia phảng phất sẽ cho người sinh biến rảnh rỗi động. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới trước mặt Andric. Liền khoảng cách gần như vậy ngồi ở trước mặt hắn lão đại. Cứ việc Andric lưu lên rồi nhàn nhạt râu quai nón dạng này có chút thành thục tạo hình. Thế nhưng là, hắn vẫn là rất trẻ trung. Nhìn qua có được bồng bột trùng kích. Trái tim nhất định tại mạnh hữu lực đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Hắn có cái gì bí quyết sao? Có lẽ, chính là bảo trì hợp làm chuyên chú độ đi. Làm quốc gia này, thậm chí châu Âu, thế giới phạm vi bên trong danh khí nổi bật chủ soái. Andric khó nói liền không có người tới quấy rầy cuộc sống của hắn sao? Liền không có mỹ nữ đối với hắn ôm ấp yêu thương sao? Đương nhiên có, đơn giản như là cá giếc sang sông. Định kỳ liền có hoa bên cạnh báo nhỏ nữ lang nguyện ý vì Andric thoát y. Có ai nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu? Lại tại các loại on, trong mộng tình lang nhàm chán trên bảng xếp hạng. Luôn có thể nhìn thấy Andric tên xuất hiện. Thế nhưng là, hắn để cuộc sống của mình rất có quy luật. Không bị bên ngoài quấy rối. Không thèm đếm xỉa đến hết thảy dụ hoặc. Sau đó, hắn tại cái vòng này bên trong. Có được to lớn danh vọng. Đồng thời, cho mình người cường đại lòng tin. Cho đối thủ cường đại uy hiếp. Nhưng nếu, là một cái chuyện xấu quấn thân. Thỉnh thoảng liền sẽ ở đây bên ngoài náo ra một chút đường viền tin tức chủ soái. Sẽ có cái này loại lực uy hiếp sao? Sẽ có cái này loại nhất động nhất tĩnh kinh thiên hám địa khí chàng sao? Sẽ ở hời hợt nói ra những lời này lúc đã là giới túc cầu Âu Châu đời mới siêu tân tinh Cristiano Ronaldo. Chảy xuống mồ hôi lạnh sao? Có thể nói chính là Andric dạng này khí chàng khiến cho hắn cùng cầu thủ đối thoại lúc đơn giản một câu, cầu thủ không dám bỏ lỡ một chữ. Hơn nữa tâm tính trên như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì các cầu thủ đều có một cái chung nhận thức. Sợ hãi bị Andric phủ định, từ bỏ. Vậy liền giống như là quan tòa bản án tàn nhẫn. Mà hắn đối với cầu thủ kỳ vọng, thì là một loại lớn lao vinh quang. Khiến cho cầu thủ nội tâm rất cảm thấy phấn chấn. Nguyên nhân chính là tại hắn cường đại như vậy tín niệm tích cực ảnh hưởng dưới. Thiago Silva, Lam, De Rossi, Alonso, Kaká, bao quát Cristiano Ronaldo tại bên trong các loại cầu thủ trẻ. Lớn lên thật nhanh, Andric đi rồi, rời đi trước. Đối với Cristiano Ronaldo nói một câu nói. Ta hy vọng làm ngươi giải nghệ ngày ấy. Tại sân bóng Lion King phía đông. Sẽ có vô số fan hâm mộ đến tham quan ngươi tượng đồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.